Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1349, diệt hoàng phủ quân. Ầm ầm, to lớn thế giới run rẩy, khắp nơi đều có chân long tinh khí phun trào, phát ra thần uy rất đáng sợ, kia cỗ có thể vận chính muốn liệt thiên. Bốn phía quan chiến tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Trong lòng tràn ngập sợ hãi, hoàng phủ quân quanh thân đằng đằng sát khí, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí giống như đại dương. Cái kia đạo sát khí đã hình thành tính thực chất, đám người cảm giác trầm trọng uy áp hạ xuống, phảng phất muốn đem chư thiên tinh đấu hủy diệt. Hai con mắt của hắn bên trong tinh quang lưu động, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy dọa người thần uy. Khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện, chiến lực của hắn thẳng tắp lên cao. Thế hệ trẻ tuổi cường giả bên trong, rất khó tìm đến sánh vai cùng hắn thiên kiêu. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã ngươi nhất định phải tìm đường chết, vậy ta hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hoàng phủ quân cơ thể bên trong tản mát ra dọa người khí tức, cái kia đạo có thể vận lộ ra rất đáng sợ. Thao thiên đại thế không ngừng bốc lên, phiến thiên địa này phảng phất dùng hắn làm trung tâm. Kia cỗ kinh khủng thịnh uy tràn ra tới, phụ cận quan chiến tu sĩ đều nhanh nhanh lui lại. Đạo này uy năng rất mạnh, tu sĩ tầm thường căn bản là ngăn không được. Hoàng phủ quân bàn tay mở ra, như là một phương càn khôn. Mạn thiên mây đen che lấp không trung, tán phát ra khí huyết quá mênh mông, có thể vận kinh thiên địa khóc quỷ thần. Bàn tay của hắn nhanh chóng áp xuống tới. Trong nháy mắt đó, đám người cảm thấy bên dưới bầu trời rơi mênh mông khí huyết không có tận cùng phát ra. Tất cả mọi người không dám dừng lại tại trung tâm phong bạo. Lần này Chí Tôn Điện Đường tuổi trẻ thiên kiêu cường thế xuất thủ, hiển nhiên là muốn đem Vân Hoàng cho lưu lại. Kia cỗ kinh khủng thần uy không có tận cùng xung kích mà xuống, nháy mắt đem cái này phiến cương vực cho bao phủ lại. Phong thiên tỏa địa, không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội, cho ngươi quỳ xuống cúi đầu cơ hội, ngươi nhưng lại không biết chân quý. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, ai đến đều cứu không được ngươi. Hoàng phủ quân công phạt phi thường đáng sợ, trong lòng bàn tay như có tấc vuông thiên địa, chư thiên tinh đấu đều tại không ngừng diễn hóa, bên trong chứa thần uy quá cường thịnh, uy năng kinh thiên. Vân Hoàng tóc đen bay phấp phới, toàn thân chảy xuôi hừng hực thụy hà, những cái kia quang huy rất chói lóa mắt, như là bị hoàng kim đổ bê tông thành đồng dạng, khí huyết quá mênh mông. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, trào ra chân long tinh khí rất khủng bố, thần uy kinh thiên động địa, nếu là bị kia một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ lại, tất nhiên sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Hắn bước ra một bước đi, sơn xuyên đại địa đều đang rung động, vô số dữ tợn vết rách hướng nơi xa lan tràn ra ngoài, phun ra ngoài huyết khí rất cường thịnh, lực lượng thông thiên. Cách rất xa tu sĩ cũng có thể cảm giác được một cỗ chí cường thần uy. Cái kia đạo khí tức quá dọa người, tuyệt không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Vân Hoàng hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng không trung oanh sát ra ngoài. Trên nắm tay kim quang phun trào, đánh ra đến lực lượng rất cường thịnh. Nếu là bị một quyền kia đập trúng, tất nhiên sẽ khó thoát khỏi cái chết. Như thế dọa người có thể vận trào ra, không gian bốn phía đều tại nổ tung, khắp nơi có thể thấy được óng ánh hào quang. Cái kia đạo công phạt quá mạnh, có cổ lão dị tượng tùy tùng diễn hóa, bàng bạc khí huyết thôn thiên phệ địa. Hai đạo chí cường công phạt va chạm, nháy mắt khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Kia cỗ gợn sóng khuếch tán ra, vô số quan chiến tu sĩ đều bị đánh bay ra ngoài, bước chân có chút lảo đảo, bọn hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị đập vụn. cái kia đạo uy áp rất mạnh, may mắn bọn hắn cách rất xa. Nếu là ở vào trinh phạt trung tâm, tất nhiên sẽ bị đánh chết. Tích đáp tí tách, hoàng phủ quân bàn tay đang dỉ máu, gai mũi mùi máu tươi theo gió tung bay. Hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều đang run sợ, hơi động một cái, lập tức có đau đớn kịch liệt đánh tới. Trên trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, khí tức trong người có chút hỗn loạn, nhục thân của hắn rung mạnh, dùng cường thế thủ đoạn đem những cái kia hỗn loạn khí tức cho trấn áp lại. Quanh người hắn chảy xuôi hừng hực kim quang càng ngày càng chói lóa mắt. Bàng bạc thần uy cuồn cuộn không ngừng, lực lượng vô cùng kinh người. Hắn mắt sắc xâm nhiên, không nghĩ tới lại sẽ bị Vân Hoàng cho đẩy lui. Thực tế là quá đáng ghét. Vân Hoàng khí huyết rất bình thản. Vừa rồi giao phong, hắn hoàn toàn chiếm cứ phía trên. Cơ thể bên trong lưu động có thể vẫn rất đáng sợ. Uy áp phương rội cổ kim, oanh, trên bầu trời hào quang phô thiên cái địa vọt tới, kia một cỗ uy áp quá dọa người, có thể vận kinh thiên động địa, đứng ở đằng xa quan chiến tu sĩ, cũng không dám tới gần nửa bước. Chí tôn điện đường cường giả xác thực rất đáng sợ, nếu như tu sĩ khác bị nhằm vào, đoán chừng liền cơ hội phản kháng đều không có. May mắn Vân Hoàng chiến lực rất cường hãn. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy. Bất quá, hôm nay ngươi vẫn y như là khó thoát khỏi cái chết. Hoàng phủ quân mắt sắc lạnh lùng, cơ thể bên trong phun trào khí tức ngày càng mạnh mẽ. Kia cỗ kinh khủng uy áp không ngừng phát ra, thần lực cái thế vô song, kinh khủng huyết khí đang sôi trào. Trong mơ hồ còn có thể nghe được nổi trống thiên âm vang vọng. Trên bầu trời mây đen dày đặc, màu tím lôi đình lấp lóe, cho người ta một loại rất cường thịnh cảm giác. Kia cỗ cuồng bạo có thể vận không ngừng bắn ra, có thể vận càng ngày càng kinh hãi. Vô số tu sĩ đều đang lùi lại, không dám đến gần phiến khu vực này. Hoàng phủ quân hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Quanh người hắn lưu chuyển huyết khí rất khủng bố, mênh mông giống như đại dương, cái kia đạo đáng sợ uy áp không ngừng khuấy động ra ngoài. Chư thiên tinh đấu vỡ vụn, thế quyển nhật nguyệt tinh thần, đại trích tinh thủ, hoàng phủ quân nhanh chóng xuất thủ, không có trì hoãn thời gian, cơ thể bên trong hiện ra khí tức còn tại tăng vọt. Cái kia đạo thần uy mạnh phi thường. Dù sao hắn trực tiếp thi triển đế thuật, cho dù ai cũng không thể ngăn trở. Chư thiên tinh thần tựa như trong tay hắn diễn sinh, khủng bố vô song khí huyết không ngừng phát ra. Cái này phiến cương vực đều nhanh muốn lộn xộn, bên trong chứa sát phạt chi uy rất đáng sợ. Cái này, vô số tu sĩ sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần nửa bước. Hoàng phủ quân trực tiếp liền thi triển đế thuật, hoàn toàn không có muốn cho Vân Hoàng cơ hội lui bước. Một trận chiến này thực tế là quá dọa người, kia cỗ cuồng bạo uy áp không ngừng phun trào mà ra. Vô số tu sĩ kinh hô, nhao nhao tế ra trọng bảo hộ thể. Cái này một cỗ thần uy phi thường kinh người, cái kia đạo đáng sợ uy áp tản mà ra, kém chút đem bọn hắn cho đánh chết. Chí cường thiên kiêu trinh phạt, không phải hắn có thể tiếp nhận, nhất định phải nhanh thoát đi trung tâm phong bạo, bằng không mà nói, nhất định sẽ chết ở đây. Tiểu súc sinh, có thể để cho bản tọa tế ra đại trích tinh thủ. Ngươi hẳn là chết cũng không tiếc, lúc đầu ta còn không muốn tiễn ngươi một đoạn đường, dù sao trêu đùa như ngươi loại này sâu kiến, vẫn là rất có thú. Hoàng phủ quân khí tức tăng vọt, cơ thể bên trong phun trào uy áp quá mạnh mẽ, kia một cỗ khí huyết không ngừng tăng vọt, thần lực kinh người, hắn nhanh chóng xuất thủ hướng Vân Hoàng đánh giết tới, không có ý định bỏ qua Vân Hoàng, đạo này công kích dị thường cuồng bạo, mỗi một tấc hư không đều rất giống muốn sụp ra, căn bản là không chịu nổi kia một cỗ có thể vận. Vô số tu sĩ kinh ngạc, Hoàng Phủ Quân lần này là làm thật, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Vân Hoàng. Bản lãnh của ngươi muốn thật có nói nhảm một nửa mạnh. Ta hôm nay có lẽ thật sẽ nằm tại chỗ này. Chỉ tiếc, ngươi thật không có bản sự này. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Thần sắc như thường, căn bản cũng không có đem Hoàng Phủ Quân để vào mắt. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền. Không chút do dự oanh sát mà lên. Như là một tôn ngủ say chân long tỉnh ngủ. Trong cơ thể của hắn ẩn chứa kinh người huyết khí, đạo hạnh yếu kém tu sĩ tới gần sẽ bị trực tiếp chấn thành huyết vụ. Kinh khủng như vậy cường giả tuyệt không phải người thường có thể ứng phó. Tê, vô số tu sĩ đều tại hít vào khí lạnh, sợ hãi trong lòng tự nhiên sinh ra. Vân Hoàng cũng quá tùy tiện, cũng dám tay không cùng Hoàng Phủ Quân đế thuật chống lại. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Vân Hoàng nhục thân xác thực rất khủng bố, nhưng nếu là cùng đế thuật tranh phong, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nhưng hắn như thế không quan tâm tư thái, để vô số người kinh ngạc. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Hoàng Phủ Quân khí tức rất khủng bố, diện mục dữ tợn, hắn cảm giác chính mình nhận vũ nhục. Không nghĩ tới tên tiểu súc sinh này vậy mà như thế trương dương. Muốn tay không cùng hắn đối kháng. Quả thực chính là không biết sống chết. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt. Thần sắc tự nhiên, từ đầu đến cuối đều chưa từng đem Hoàng Phủ Quân coi ra gì. Một số bất nhập lưu đế thuật, trong mắt hắn, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Quyền trưởng lại lần nữa va chạm. Kia một cỗ uy năng dị thường cường thịnh, Hoàng Phủ Quân bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, cánh tay của hắn đều nhanh muốn bị phá hủy, quanh thân lượn lờ kim quang ảm đạm không ánh sáng, cơ thể bên trong khí huyết càng ngày càng hỗn loạn, hắn căn bản là ngăn không được Vân Hoàng công kích, toàn thân máu me đầm đìa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cảm giác ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ. Đau đớn kịch liệt không ngừng đánh tới. Cái kia đạo uy áp có chút cường hoành. Cái này, quan chiến tu sĩ đều trừng lớn hai mắt. Có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thực tế là quá dọa người. Vân Hoàng nhục thân vậy mà mạnh đến cái này loại cấp độ. Hoàn toàn đem Hoàng Phủ Quân cho treo lên đánh. Đúng vậy a. Nhục thân của hắn xác thực vô cùng khủng bố, muốn đem cho trấn áp, thật không phải một chuyện đơn giản, ai cũng không dám cam đoan, có thể bình an vô sự còn sống, xem ra sau này không thể trêu chọc Vân Hoàng, hắn coi như không có bất kỳ cái gì bối cảnh, có thể bằng vào tự thân cường hoành thực lực, cũng có thể xông ra một mảnh bầu trời tới, cùng loại này cấp bậc thiên kiêu là địch. Thật không phải là một kiện sáng suốt sự tình. Về sau nhìn thấy hắn, tận lực trốn xa một điểm. Vô số tu sĩ đều đang nghị luận. Vân Hoàng bảo phát đi ra chiến lực quá cường thịnh. Cùng loại này chí cường giả là địch. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh giết. Vân Hoàng nhục thân rất khủng bố. Đi qua vừa rồi chinh phạt. Bọn hắn đã đại thể hiểu rõ rõ ràng. Coi như Hoàng Phủ Quân thi triển thần thông khủng bố đến đâu, cũng không thể cùng Vân Hoàng giao phong. Giữa thiên địa kia cỗ bàng bạc thần uy phun ra ngoài, chư thiên tinh đấu đều đang run sợ. Khí tức thực tế là quá cường thịnh, cái này phiến cương vực bạo phá không chịu nổi. Khắp nơi đều có dữ tợn câu hác xuất hiện, tráng kiện chân long tinh khí phun ra ngoài, bay thẳng trời cao. Có cổ lão cảnh tượng đang diễn hóa, cái kia đạo dọa người có thể vận bốc lên không ngừng. Khí thôn nhật nguyệt tinh, Vân Hoàng một bước đi ra ngoài, bình tĩnh nói ra, ta đã sớm nói, dùng năng lực của ngươi, ở trước mặt ta chính là chuyện tiếu lâm, ngươi bây giờ còn nghĩ xuất thủ đánh giết ta sao? Vân Hoàng thần sắc càng bình tĩnh, Hoàng phủ quân sắc mặt liền càng âm trầm, trong mắt lấp lóe sát mang phi thường lăng lệ. Kia cỗ kinh khủng khí huyết không ngừng phun ra ngoài, thần uy quá bá đạo. Tiểu súc sinh, coi như ngươi đem ta cho đánh tan lại có thể thế nào? Phía sau của ta đứng chính là Chí Tôn Điện Đường, ngươi dám cùng Chí Tôn Điện Đường là địch sao? Hoàng phủ quân hoàn toàn không e ngại Vân Hoàng, cơ thể bên trong phun trào thần uy quá khủng bố, kia cổ bá đạo năng lượng tràn ra tới, quanh mình sông núi đều đang run sợ, thế quyển sơn hà khắp nơi, sắp chết đến nơi còn dám lớn lối như thế, ta nhìn ngươi là thật sự không chết qua. Vân Hoàng đạm mạc nói ra, đừng nói chỉ là Chí Tôn Điện Đường, coi như sau lưng ngươi đứng vô số thế lực, ta một khi quyết định muốn đem ngươi giải quyết, như vậy ai cũng không có khả năng bảo trụ ngươi. Ngươi, Hoàng phủ quân mắt sắc âm trầm, khí tức trong người còn tại tăng vọt, hắn muốn tìm tới cơ hội thích hợp cho Vân Hoàng trầm trọng một kích. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, lại còn dám đối địch với hắn, thật là sống không kiên nhẫn. Tiểu súc sinh, Chí Tôn Điện Đường nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là lập tức quỳ xuống đến nhận tội, bằng không đợi ngươi, nhất định là vô biên tuyệt cảnh. Hoàng phủ quân con ngươi thu nhỏ lại, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Hắn đã triệt để tức giận, vô luận ai cũng đừng nghĩ chặn đường. Hắn lần này nhất định phải đem Vân Hoàng cho đánh giết. Thật sao? Vân Hoàng tự nhiên nói ra. Ta chắc chắn chờ đợi ta nhất định là tuyệt cảnh. Nhưng ta thật muốn nói với ngươi một câu thật có lỗi. Bởi vì ta vô luận có cái dạng gì hạ tràng, ngươi đều nhìn không thấy. Còn có cái gì di ngôn muốn nói, ta có thể cho ngươi thời gian đi hoàn thành. Ngươi muốn chết? Hoàng phủ quân trong mắt tràn đầy sát mang, tên tiểu súc sinh này quá cuồng vọng, vô luận trả giá ra sao, nhất định muốn đánh chết, ai cũng đừng nghĩ chặn đường. Muốn ta chết, cái này di ngôn cũng không quá dễ dàng hoàn thành, kiếp sau suy nghĩ tiếp đi. Vân Hoàng nắm đấm nắm chặt, không lưu tình chút nào đánh ra, thẳng bước Hoàng phủ quân đầu. Một quyền này nếu là đập trúng, vô luận ai cũng đừng nghĩ mạng sống. Cảm nhận được kia một cỗ kinh khủng uy áp, Hoàng phủ quân thần sắc đột biến, trong mắt vẻ hoảng sợ khó mà phụ ra. Hắn còn không muốn chết, vô luận như thế nào đều phải rời nơi này. Cút ngay cho ta. Hoàng phủ quân nhục thân rung mạnh, cơ thể bên trong phun ra ngoài uy áp quá khủng bố. Cái kia đạo năng lượng chính muốn liệt thiên, toàn bộ vô tận tinh thần đều đang sụp đổ. Lực lượng vô cương, hắn nhanh chóng huy quyền, muốn ngăn cản Vân Hoàng công kích. Oanh, khẩn thiết chạm vào nhau, khuấy động lên gợn sóng rất đáng sợ. Không gian bốn phía đều bị nghiền nát, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, phát ra uy áp rất mạnh, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường. Trung tâm phong bạo cảnh tượng có chút mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm cảnh tượng chung quanh. Kia một cỗ dọa người có thể vận phun trào, bốn phía uy áp trở nên vô cùng cường thịnh, khí thôn nhật nguyệt tinh. Hoàng phủ quân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, hắn sinh cơ tại không ngừng trôi qua, giống như đã cách tử vong càng ngày càng gần. Hắn căn bản là không chịu nổi kia một cỗ uy áp, kết cục sau cùng mãi mãi cũng không thể lại cải biến. Ngươi thật không cần thiết lãng phí thời gian ngăn cản. Vân Hoàng thanh âm rất bình tĩnh, tựa hồ Hoàng phủ quân trong mắt hắn căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, xác thực mỗi một cái để hắn để ý. Tiểu súc sinh, ngươi không thể giết ta, bằng không mà nói ngươi nhất định sẽ hối hận. Hoàng phủ quân khàn giọng kiệt lực gào thét, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất mạnh, đây là hồi quang phản chiếu, hắn còn không muốn chết, hắn nhất định phải còn sống, có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Hối hận, hai chữ này bút họa tựa hồ nói nhiều, không thế nào sẽ viết. Vân Hoàng thần sắc tự nhiên, hắn đã chuẩn bị kết thúc Hoàng phủ quân tính mệnh, như loại này bò sát, lưu lại cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại sẽ cảm thấy chướng mắt, đáng sợ khí huyết không ngừng phun trào, chân long tinh khí tràn ngập không trung, vô số tu sĩ đều đem ánh mắt tiến đến gần, bọn hắn đều rất rõ ràng, dùng Vân Hoàng tính nết, lần này Hoàng phủ quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn cho rằng Chí Tôn Điện Đường sai phái ra đến đánh giết Vân Hoàng Thiên Kiêu rất mạnh, không nghĩ tới vẫn y như là không phải là đối thủ của Vân Hoàng. Đương thời thế hệ trẻ tuổi cường giả, có thể cùng Vân Hoàng giao phong, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra mấy cái tới. Vân Hoàng một bước đạp ra, trực tiếp dẫm nát Hoàng phủ quân đầu. Kia một cỗ nồng đậm mùi máu tươi thời khắc tỉnh táo lấy quan chiến tu sĩ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vân Hoàng xuất thủ đánh giết Chí Tôn Điện Đường tuổi trẻ đại nhân. Phần này quyết đoán thật đúng là không phải ai đều có. Chí Tôn Điện Đường nội tình rất hùng hậu, cùng cái thế lực này là địch. Bọn hắn cho rằng Vân Hoàng khả năng không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Người vậy mà thật đem Hoàng phủ quân chém giết, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí? Bạch Thập Nhất sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lấp lóe sát mang rất lăng lệ, cơ thể bên trong trào ra sát phạt kiếm uy rất khủng bố. Không gian bốn phía nổ tung, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, kia cỗ đáng sợ khí huyết phát ra, chấn động đến hư không run rẩy một hồi. Vô tận khí huyết dâng lên, gây nên thiên địa dị tượng biến hóa. Cái này phiến cương vực bên trong, có cổ lão nổi trống thiên âm vang vọng, tầng tầng gợn sóng khuếch tán ra. Sơn hà đại địa băng liệt, cỗ khí tức kia vô cùng dọa người, lực lượng vô cương, cảm nhận được kia một cỗ bá đạo uy áp. Vô số tu sĩ sắc mặt đột biến, bằng nhanh nhất tốc độ thối lui đến nơi xa đi. Cái này một cỗ có thể vận qua bá đạo, tuyệt không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Vị này chính là Chí Tôn Điện Đường tuổi trẻ thiên kiêu Bạch Thập Nhất. Thực lực của hắn tựa hồ cũng không yếu, không biết có thể hay không đem Vân Hoàng đánh giết. Hẳn là không có vấn đề a. Dù sao lấy Vân Hoàng bản lĩnh, cũng không có khả năng đồng thời đánh giết hai tôn tuổi trẻ đại nhân. Hy vọng Bạch Thập Nhất có thể đem Vân Hoàng đánh giết. Nếu để cho Vân Hoàng một mực còn sống, đối các đại cương tộc tuổi trẻ đại nhân, từ đầu đến cuối đều là một cái uy hiếp. Đúng vậy a, nếu như Vân Hoàng vẫn lạc, những cái kia phiến thiên địa hẳn là có thể thái bình một đoạn thời gian đi. Các đại cương tộc tu sĩ đều nghĩ Vân Hoàng bị chém giết, để một thằng còn sống, đúng là một kiện rất tồi tệ sự tình. Chí Tôn Điện Đường nội tình phi thường đáng sợ, căn bản không có người có thể cùng chống lại. Nếu quả thật muốn một phương thế lực đến thống ngự cửu thiên thập địa, bọn hắn khẳng định là hy vọng Chí Tôn Điện Đường đến thống ngự. Dù sao bị một phương chí cường tông môn thống ngự, nói ra đều muốn có mặt mũi một điểm. Vân Hoàng chiến lực xác thực rất khủng bố, nhưng cùng bọn hắn so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Tình huống như vậy là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Để một cái không có chút nào bối cảnh sâu kiến đến thống ngự cửu thiên thập địa, bọn hắn càng hy vọng cái này phiến cương vực một mực náo động không ngừng. Tiểu súc sinh, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống cúi đầu, bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái. Bạch Thập Nhất thanh âm lăng lệ nói, nếu như ngươi không chịu thần phục lời nói, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Một khi ngươi bị ta trấn áp, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn không có tính toán bỏ qua Vân Hoàng, vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Một cái hèn mọn sâu kiến, coi là đem Hoàng phủ quân chém giết, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Trên đời này cường giả vẫn là rất nhiều. Kia một cỗ khí tức kinh khủng càn quét ra ngoài, chấn động đến sơn xuyên đại địa không ngừng run run, khắp nơi đều có dữ tợn vết rách xuất hiện, phát ra uy áp rất khủng bố. Khí thôn sơn hà, bạch thập nhất chu thân kiếm khí lượn lờ, những cái kia kiếm khí mơ hồ có thể thấy được, vô cùng sắc bén, đem không gian bốn phía xé nát. Nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ tới gần hắn, đoán chừng sẽ bị phá hủy. Chẳng lẽ hiện tại chí tôn điện đường người đều như ngươi vậy, sẽ chỉ nói mạnh miệng sao? Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, có chút không kiên nhẫn nói, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian ra tay đi, đưa ngươi giải quyết đằng sau, ta còn có chính sự phải xử lý. Cuồng vọng, bạch thập nhất sắc mặt rất khó coi, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang. Trước mắt cái này tiểu phế vật quá tùy tiện, thật đem mình làm dễ hành sao? Vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tuyệt không thể để chi tiếu ngạo chư thiên, lúc đầu chỉ cần ngươi quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, ta liền sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Thế nhưng là, ngươi nhất định phải thử một lần ta sâu cạn, như vậy hôm nay ngươi có thể sẽ chết rất thê thảm. Bạch thập nhất con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang. Một cái hèn mọn đến bụi bặm bên trong sâu kiến, lại còn vọng tưởng cùng hắn giao phong, quả thực chính là không biết sống chết. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Kiếm đến, bạch thập nhất nháy mắt quát khẽ một tiếng, quanh thân sát khí càng thêm hung mãnh, kia cỗ kinh khủng có thể vận bắn ra đi, phảng phất giống như muốn đem tinh không cho xé rách. Vô số tu sĩ đều đang run sợ, căn bản cũng không dám tới gần nơi này khu vực. Bạch thập nhất có kiếm trung tiên xưng hào, kiếm đạo của hắn tạo nghệ phi thường khủng bố, hắn chỉ bất quá hướng chỗ nào một chạm, liền cho người ta mang đến một loại rất khủng bố uy áp, căn bản là không chịu nổi. Kia một cỗ có thể vận thật đáng sợ, mênh mông khí huyết không ngừng cuồn cuộn, phảng phất muốn đem sao trời xé nát. Ưng ực, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Bạch thập nhất trên thân phát ra khí tức cường hoành phi thường, tu sĩ tầm thường căn bản là ngăn không được. Bọn hắn cảm giác bạch thập nhất muốn so hoàng phủ quân còn khủng bố mấy phần. Đây cũng quá khủng bố. Bạch thập nhất kiếm đạo tạo nghệ rất đáng sợ. Lần này Vân Hoàng kiếp số khó thoát. Đúng vậy a, cùng chí tôn điện đường tuổi trẻ thiên kiêu là địch, là hắn làm qua nhất không sáng suốt quyết định. Những này chí cường giả, căn bản không có khả năng để hắn có cơ hội sống sót. Nếu như Vân Hoàng có thể trốn qua một kiếp này, nói không chừng có thể trưởng thành đến vô địch hoàn cảnh. Dù sao nhục thân của hắn vẫn là rất khủng bố, chí tôn điện đường cường giả như là đã xuất thủ nhằm vào hắn, vậy đã nói rõ những cường giả kia không có bỏ qua Vân Hoàng dự định, nói không chừng ngay tại chủ tính lấy như thế nào chém giết hắn. Chí tôn điện đường gần nhất hành sự có chút thần bí, ai cũng không biết bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì. Có lẽ thật sự có chuyện quan trọng gì muốn làm đi. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều đang nghị luận, đối với chí tôn điện đường ở sau lưng chuẩn bị chuyện gì. Bọn hắn có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không dám có quá nhiều chú ý, sợ trêu chọc đến không thể trêu vào người. Những cái kia vô địch cường giả, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Bọn hắn còn muốn sống thêm mấy năm, căn bản cũng không dám đi gây chí tôn điện đường người. Cũng chỉ có giống Vân Hoàng loại này người không sợ chết, mới dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chí tôn điện đường tuổi trẻ thiên kiêu đi. Nếu như hắn lựa chọn thần phục lời nói, chí tôn điện đường điện chủ có lẽ sẽ đem hắn cho thu nhập dưới trướng.